Vũ Thần Chúa Tể, chương 1194, cho một cái công đạo. Góc truyện audio.com, đùng khẽ quát một tiếng, ngũ trưởng lão trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chiếc gương cổ kính phía trên điêu khắc có chi chít phù văn, cực kỳ khó hiểu phức tạp. Ở đây người dưới sự thúc giục cổ kính trên trong nháy mắt bạo dũng ra một ánh hào quang, Tần Trần đi lên trước nói. Tần Mỗ nguyện ý thứ nhất tự kiểm chứng trong sạch, được, ô trưởng lão cũng không lời thừa chuyển động bạch quang, trực tiếp chiếu vào Tần Trần trên thân. Cơ Như Nguyệt khóe mắt kéo xuống, này Tần Trần thật đúng là âm hiểm, trên thân tử oán chi khí sớm đã bị hắn thanh trừ, tự nhiên không sợ chiếu chân kính chiếu sáng, muốn thật có thể soi sáng ra đến cái gì mới là gặp quỷ. Đúng là chiếu chân kính bạch quang rơi vào Tần Trần trên thân, sạch sẽ, một điểm vết tích cũng không có, cho dù là mảy may tử khí cũng không tồn tại. Hung thủ thật chẳng lẽ không phải hắn, mọi người trợn mắt hốc mồm. Yến Thập Cửu cũng ánh mắt ngưng lại, nếu như Tần Trần thật giết Thủy Nhạc Thanh, dù cho còn nữa thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng như vậy sạch sẽ. Hiện tại Yến Tông Chủ biết Tần Mỗ cũng không giết người. Tần Trần hừ lạnh một câu, Yến Thập Cửu sắc mặt khó coi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hàn Lập la hoảng lên, mặt không thể tin được. Thủy Nhạc Thanh cương nhiên không phải Tần Trần giết, điều này sao có thể, trừ hắn còn có ai? Đúng bạch y nữ tử kia. Hàn Lập nhìn Cơ Như Nguyệt, nếu Tần Trần bài trừ hiểm nghi, như vậy chỉ có thể là Cơ Như Nguyệt. Thế nhưng để cho ô trưởng lão cầm chiếu chân kính đi theo Cơ Như Nguyệt đánh chết hắn cũng không dám a. Yến Tông Chủ, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Nếu là Tần Mỗ giết chết Thủy Nhạc Thanh, sao lại trên thân như vậy sạch sẽ, liền một điểm vết tích cũng không có? Tần Trần quát lên, Yêu Kiếm Tông xác định quá phận. Nếu như hung thủ thật không phải là này Tần Trần, Yêu Kiếm Tông người nhưng vẫn nói xấu hắn, thậm chí kém chút còn đem hắn bắt, tự nhiên sẽ khó chịu. Đến đổi ta cũng nộ a, thiên tài như thế, sao lại không có tính cách? Bị như thế oan uổng, ai sẽ không giận? Đám người cũng đều rối loạn lên, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như bọn họ đứng ở Tần Trần góc độ, bản thân không giết người cũng không ngừng bị nghi ngờ, thậm chí kém chút còn bị Yêu Kiếm Tông người bắt tiêu diệt, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có oán khí. Mọi người đều nghị luận xuống, Yến Thập Cửu khí sắc càng khó coi hơn, chỉ có thể đối Tần Trần chắp tay nói. Tần Thiếu Hiệp xin lỗi, là Yến Mỗ hiểu lầm ngươi. Trong lòng ổ nổi giận trong bụng, đến là ai giết Thủy Nhạc Thanh. Hại hắn Yêu Kiếm Tông mặt đều mất hết, Tần Trần trầm giọng nói. Xin lỗi cũng không tất thế, nhưng Yêu Kiếm Tông nhiều lần khó xử cùng ta, có phải hay không nên cho Tần Mỗ một cái công đạo. Ngươi nghĩ muốn cái gì đại giáo, Tần Trần chỉ vào Hàn Lập nói. Tần Mỗ cũng không nghĩ muốn khác, con muốn một cái công đạo, liền nói người này đi, hắn 5 lần 7 lượt hãm hại ta, nhưng trước người khác nói người này mới là hung thủ, có phải hay không vậy cũng kiểm tra một chút. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên thân Hàn Lập đều ngẩn ra. Trước tự yến đám người ngay từ đầu theo như lời hung thủ cũng đều là này Hàn Lập, về sau là này Hàn Lập miệng lưỡi như luận mới đưa mọi người lực chú ý chuyển rời đến Tần Trần trên thân. Góc truyện audio.com. Hiện tại Tần Trần hiểm nghi bị tẩy thoát, Hàn Lập dĩ nhiên là thành cực kỳ có hiểm nghi người. Hàn Lập cả giận nói, Tần Trần ta nói, đều không phải hung thủ, ngươi mơ tưởng hãm hại ta. Tần Trần cười lạnh nói, hãm hại ngươi, ngươi cũng xứng, ngươi nếu không có mở ám, có dám hay không bị chiếu chân kính chiếu một chút lấy kiểm chứng thuần khiết. Hay là nói, ngươi không dám, hay là Yêu Kiếm Tông chỉ biết là nhằm vào ngoại nhân, lại đối đệ tử mình, không có hoài nghi dũng khí. Tần Trần vừa nói, một bên nhìn về phía Yến Thập Cửu. Yến Thập Cửu giận dữ nói, tiểu tử ta thừa nhận là ta oan uổng ngươi, nhưng ta Yêu Kiếm Tông làm việc từ trước đến nay đội trời đạp đất, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kẻ xấu, sao lại không hề có dũng khí kiểm tra đệ tử mình nói đến. Ô trưởng lão, lập tức thử một chút Hàn Lập để cho hắn xem rõ ngọn ngành. Ừ tông chủ, ô trưởng lão xoay người cầm trong tay chiếu chân kính, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt theo hướng Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng không thẹn, ngạo nghễ cố gắng thân thể, cả giận nói. Theo liền theo ta Hàn Lập đội trời đạp đất, không thẹn với lòng, nói Thủy Nhạc Thanh không phải ta giết, không phải ta giết, xin thỉnh chư vị chứng kiến. Bạch sắc kính quang rơi ở trên người hắn, xác định không có gì từ khí tồn tại. Mọi người thấy chứ, trên người ta không có khác thường chứ, ta Hàn Lập đường đường nam tử hán, sao lại chu diệt tông môn của mình đồng bạn. Loại này xúc sinh không bằng sự tình, Hàn Mỗ nhưng làm không được. Hàn Lập cười nhạt, hắn biết Thủy Nhạc Thanh không phải là mình giết, tự nhiên không sợ hãi, la lớn, một bên kêu, còn vừa rất nhiều võ giả phía trước đổi tới đổi lui, hiển nhiên là muốn để cho mọi người nhìn rõ. Ha ha ha, Tần Trần, ngươi thấy không, ngươi hiện tại còn có gì nói? Mở ra ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, còn có Tự Yến, Lãnh Tinh Phong, trợn to các ngươi mắt chó, ta Hàn Lập là như thế này người sao? Hắn phẫn nộ quát, thẳng kiềm chế ở trong lòng phiền muộn dường như trong nháy mắt thả ra ngoài, không chỗ nào lo lắng cười ha hả. Nhưng cười vài tiếng sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, trên quảng trường nhiệt độ tựa hồ đang kịch liệt hạ xuống, một tia hàn ý nhập vào cơ thể mà tới. Hắn phát giác Tần Trần chính lạnh lùng nhìn hắn cười, ánh mắt kia thì giống như đang nhìn một cái vai hề, xem một người chết. Nổ, Hàn Lập lại lần nữa giận dữ, một tên tiểu tử thúi, dám dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Hắn thầm nghĩ cùng ở đây kết thúc nhất định phải thỉnh sư tôn đứng ra, nửa đường đem tiểu tử kia cho chặn lại, chỗ chết ở chỗ này, quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy tuyệt không đúng, bởi vì hắn phát giác người chung quanh ánh mắt tất cả đều biến phải cùng Tần Trần giống nhau như đúc, đặc biệt tam trưởng lão ánh mắt lại thêm ẩn chứa vô tận gào thét dường như muốn đem chính mình cho xé thành mảnh nhỏ. Một loại cảm giác không ổn xông lên đầu, hắn một lòng trong nháy mắt trầm xuống, chợt cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản sạch sẽ trên thân, hiện lên nhất tầng ánh sáng đỏ ngòm, quang mang lưu truyền, tràn ngập khí tức hung ác, để cho hắn cả người lạnh cả người. Hơn nữa hào quang màu đỏ ngòm này khí tức như thế nào cùng Thủy Nhạc Thanh huyết mạch chi lực giống thế? Là huyết mạch chớ chú, gocchuyenaudio.com. Võ giả trước khi chết phóng xuất ra huyết mạch chớ chú, xem này huyết mạch khí tức là Thủy Nhạc Thanh âm hồn huyết mạch không sai. Thủy Nhạc Thanh quả nhiên là gia hỏa này giết, bằng không hắn huyết mạch chớ chú làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân Hàn Lập. Đám người náo động, đều nghị luận lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. A, Hàn Lập mặt lộ khó có thể tin, hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn mình trên thân ánh sáng đỏ ngòm, hoảng sợ nói. Làm sao sẽ trên người ta, tại sao có thể có Thủy Nhạc Thanh huyết mạch chớ chú, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thủy Nhạc Thanh sư tôn Yêu Kiếm Tông tam trưởng lão trên thân tuôn ra một cổ lăng liệt sát khí, từng chữ nói. Ngươi cứ nói đi, Hàn Lập tuyệt vọng giống to. Không có khả năng, Thủy Nhạc Thanh không phải ta giết, ta căn bản không giết hắn. Hắn chỉ vào Tần Trần, giận dữ hét, là ngươi, nhất định là ngươi. Đúng, Thủy Nhạc Thanh sau khi chết có người núp trong bóng tối, hướng ta trên thân phóng xuất ra đạo này huyết mạch chớ chú, người kia nhất định là ngươi, nói mau, có phải là ngươi hay không, đàng hoàng đại giáo. Khách chương.